Gã ma tộc run lên nói, đại nhân đây là muốn khai chiến với bọn chúng sao? Xa Nhã cười lạnh nói, hắn không tới tìm ta đi tìm hắn được chứ? Một tên nô bộc hứng thú như vậy cũng không thấy nhiều, ta cũng không muốn hắn cứ như thế chết đi. Gã ma tộc nghe nói, trong lòng không khỏi cảm thấy bị ai thay cho tên man tộc kia, nhưng hắn vẫn xoay người đi truyền mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau, trong hang ma bắt đầu khởi động ma khí, rất nhiều ma tộc tập kết. Nửa canh giờ sau, các tộc nhân Vô Ngưu Bộ ở ngoài trăm dặm bỗng nhiên cảm thấy mặt đất truyền đến một trang động tĩnh khác thường, mà cùng lúc đó, không kỵ cảnh giới trên không trung cũng thổi lên kèn tay. Thanh âm trầm trầm vang dội thiên địa, 3.000 tộc nhân đều biển sắc rối rít cầm lên vũ khí của mình, bày binh bố trận. Dương Khai nhanh chóng từ trong nhà gỗ đi ra, cả người vẫn phát ra ánh sáng xanh, ngẩng đầu nhìn về hướng hang ma, chỉ thấy bầu trời bên đó tối đen, dường như dấu hiệu báo trước sắp xảy ra bão táp. Bóng đen kia đang nhanh chóng tràn tới hướng bên này như muốn che đậy ánh sáng mặt trời. Dương Khai nhếch khóe miệng, không ngừng cười lạnh. Mười mấy vô đứng ở phía trước 3.000 người, đều nhìn về phía hắn, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Dương Khai trúng lục độc đã 2 ngày, tuy rằng bây giờ nhìn xem tình huống còn tốt nhưng ai biết lúc nào hắn sẽ không chi trì nổi. Giờ này đại chiến sắp nổi lên, vạn nhất hắn đang trong lúc chiến đấu bị lục độc làm ảnh hưởng, lỡ tay chết đi thì phải làm gì cho tốt. Ở trong chiến tranh dạng này, một khi chủ soái tử trận đó là đả kích thật lớn đối với mọi người, có thể làm cho thắng lợi của một trận. Góc truyện audio.com, chiến trong nháy mắt hóa thành số 0. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, mặc dù trong lòng mọi người có lo lắng mấy đi nữa, cũng không thể hỏi ra đời, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Trong lòng Vũ và Lộ thì lại làm xong chuẩn bị xấu nhất. Dương Khai đưa mắt nhìn lướt qua các vu, nhìn về phía 3.000 tộc nhân, hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Đứng ở chỗ này, đều là dũng sĩ tinh nhuệ nhất của man tộc ta, là đồng bạn của Vô Ngưu Bộ ta. Ma tộc đã đánh tới, lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là tử chiến đến cùng với chúng. Đối thủ của chúng ta chính là địch nhân đánh lén chúng ta trong thôn trước đây vài ngày. Mấy ngày trước chúng ta đã chết hơn 100 người, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Một trận chiến này nếu các ngươi không thắng, thì chết chính là hơn 1.000 người, có lẽ bọn chúng sẽ giết hết nam nhân chúng ta, cướp đoạt nữ nhân của chúng ta, nô dịch con của chúng ta, chinh phục đất đai thuộc về chúng ta. Phủ phủ, 3.000 tộc nhân hít thở trở nên ồ ồ, cả người chiến ý cấp tốc tăng vọt, hội tụ thành một đoàn sông thẳng lên trời, dường như muốn xé rách biển mây. Một trận chiến này, trên ý nghĩa chân chính là trận chiến đầu tiên của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có một mục tiêu chiến thắng. Không chỉ phải thắng, còn phải thắng đẹp. Chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục Vũ Ngưu Bộ ta gặp phải mấy ngày trước. Các chiến sĩ của ta, các ngươi chuẩn bị xong chưa? 3.000 tộc nhân, giống như 3.000 con dã thú nổi điên, mặc dù không có thi pháp thị huyết thuật, những cặp mắt kia đều nổi lên ánh sáng đỏ. Dương Khai khẽ cười, đưa lên tay chỉ tới phía trước, mặt hướng về vị trí bóng đen nồng đậm nhất kia. Chuẩn bị xong, thì hãy cho bọn chúng trả giá thật lớn đi. Tiếng chim ưng kêu lên, nhóm không kỵ nhanh chóng bay lên không trung. 10 tiểu đội theo lệ thường dưới hướng dẫn của các đội trưởng, đều không nói một lời, nhanh chóng kéo tới hướng chiến trường, tiếng bước chân dày đặc chỉnh tề mà dồn dập kia, làm cho mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Vì cây hộ vệ đội bao phủ bên cạnh các vu canh phòng nghiêm ngặt. Trên đường hành quân, bắt đầu vang lên chú ngôn tối nghĩa khó hiểu, từng đạo vụ thuật từ trong tay các vu tản ra, một vòng lại một vòng bao phủ toàn bộ 10 tiểu đội. Thị huyết thuật, khinh doanh thuật, thạch giáp thuật, cự lực thuật, sinh mệnh tỏa liên. Trên thân mỗi chiến sĩ đều nổi lên ánh sáng đủ mọi màu sắc, mỗi một man tộc cường tráng đều trở nên cao lớn hơn, bắp thịt nổi vồng lên, bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt vốn đang đỏ hồng càng trở nên đỏ thẫm. Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ gì, ma tộc cùng man tộc làm như đã ước định từ trước, hai bên đều xung phong tới hướng đối phương. Trên trời cao nhìn xuống, hai bên đội ngũ đều có mấy ngàn người cũng không cùng phương hướng tụ lại, mà mảnh đất bằng phẳng rộng lớn ở trung tâm kia chính là chiến trường. Gạch nối, khoảng cách 100 dặm chỉ trong thời gian một nén nhang liền kéo gần lại nhau. Mà mấy chục dặm đường chạy tới cũng đủ để các man tộc tăng lên chiến ý bản thân và dục vọng giết người lên đến cực hạn. Khi bóng mây đen kia bắt đầu bao phủ mặt đất, hai đoàn quân chính thức gặp nhau. Nhóm man tộc xung phong ở phía trước lại hơi sững sờ. Bởi vì bọn họ lại nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, đó là những khuôn mặt thuộc về man tộc, là khuôn mặt của các tộc nhân ngày xưa. Người đứng đầu hàng ma tộc trong trận doanh, góc truyện audio.com, tiên phong, lại là các tộc nhân bị ma hóa kia. Chỉ có điều giờ khắc này, các tộc nhân đó đã không còn thần trí sáng tỏ như trước, mỗi người giống như điên cuồng, không có mảy may lý trí, mà chắn trước mặt bọn họ dường như không phải tộc nhân đồng bào ngày xưa, mà là cừu địch sinh tử không đội trời chung. bọn họ không chút lưu tình giơ cao vũ khí trong tay, hung hăng đánh xuống. Giết, vang lên tiếng giống giận dữ, mọi người Vô Ngưu Bộ cũng chỉ hơi sừng sốt một chút liền nhanh chóng tỉnh lại. Nhờ có tin tức trước đó Dương Khai dò xét cho nên mọi người đều sớm có chuẩn bị tâm lý, trong đại chiến với ma tộc sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nên mỗi man tộc đều có chuẩn bị, nếu thật sự gặp tộc nhân bị ma hóa, mình có thể xuống tay không? Không quản tình huống những tộc nhân này hiện tại như thế nào, dù sao trước đây bọn họ đều là man tộc, đều có huynh đệ tỉ muội cùng tộc quân của mình, có lẽ còn có cơ hội cứu chữa bọn họ trở lại làm người. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người liền biết suy nghĩ như vậy là không. Thực tế, nếu thật ở trên chiến trường đụng phải tộc nhân như thế, phải cho bọn họ thống khoái chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất. Nếu nhẹ tay lưu tình với bọn họ thì chính là không tròn trách nhiệm với đồng bạn bên cạnh. Đám người phía trước A Hồ nhảy lên thật cao từ trên cao 10 trượng hung hăng chém cây búa lớn trên tay xuống phía trước. Công kích chưa tới, trên cây búa lớn đã truyền ra khí tức sắc bén làm cho tộc nhân bị ma hóa đối diện kia da thịt rạn nứt. Chờ đến lúc A Hồ hạ xuống đất, người này đã phân thành hai khúc. A Hồ giơ cao cây búa lớn, dữ tợn điên cuồng hét lớn. Giết Cách Trương!